Chương 411, thiếu niên, có người nói Đại Tần vô thiên kiểu. Sáng sớm hôm sau xa xôi phía chân trời vừa sáng lên một tia tia nắng ban mai. Toàn bộ Thiên Thương Vương đô nhưng lại như là cùng động đất giống như vậy, phi thường náo nhiệt, vô số võ giả bay lên không trung mà lên, hướng về một phương hướng bay đi. Vũ đấu tràng Thiên Kiêu đại hội nơi tổ chức điểm, ở Tần Kiếm Ca lúc chạy đến đợi, đã là người đông như mắc gửi, rộn rộn ràng ràng đoàn người, chen chúc giống như một nồi sôi trào nước. Nương tựa theo thực lực cường đại chấn nhiếp, đây mới là thật vất vả, đẩy ra hàng trước nhất tìm một cái chút vị trí ngồi xuống. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, chính là nghe được một ít thú vị sự tình. Không biết lần này phá hư cảnh Thiên Kiêu bảng sẽ có thay đổi gì. Ta có thể nghe nói lần này Nam vực bên trong quật khởi không ít Thiên Kiêu có võ giả suy đoán, tựa hồ là muốn căn cứ những gì mình biết đến tiến hành phán đoán. Chí ít vị trí thứ 20 sợ là không có bao lớn biến động, trừ vị kia tinh thần các thiếu các chủ hay là được cho một thất hắc mã một bên võ giả, khẽ lắc đầu. Thiên Kiêu đại hội 3 năm cử hành một lần, trừ những cái ở trong vòng 3 năm bộc lộ tài năng Thiên Kiêu ra, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu nhân viên biến hóa, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thứ hạng này trong lúc đó biến hóa. Nguồn tin đang tin cậy, xếp hạng thứ 20 vị Vạn Nhạc Tông Địch Thiên Lâm, tu luyện Vạn Nhạc Chân Long Quyết, một thân tu vị đạt đến phá hư cảnh bắt trọng xếp hạng thứ 19 vị, Thổ Hành Tông Tôn Bất Nhạc, lại càng là được một vị trưởng lão chuyên pháp. Tu vi đã đạt đến phá hư cảnh bắt trọng đỉnh phong xếp hạng thứ 18 vị, Thánh Hỏa Tông chân truyền đệ tử, Hỏa Vân Phi, tu luyện Vạn Hỏa Quyết, lại càng là trưởng khống một tia Thánh Hỏa lệnh uy năng, phá hư cảnh bắt trọng thực lực. Đỉnh phong người thứ 17, Thủy Vân Tông chân truyền người thứ 16, người thứ 5, Lôi Ma Tông nội môn đệ tử Tiêu Phong, được một vị bán thánh chân truyền, một thân thực lực đạt đến phá hư cảnh chi nở tầng đỉnh phong, cũng đã từng tại thiên nhân võ giả trong tay chạy trốn. Người thứ 4, Nham Phong là một vị tán tu, nhưng đã từng bị nghi ngờ vì là được thánh nhân truyền thừa, bây giờ đã là nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh giới, tu luyện thạch thuộc tính công pháp, thân thể lại càng là cường đại đáng sợ. Người thứ 3 những này lại tính được là cái gì? Chỉ có những cái bước vào thiên nhân bảng danh sách, mới xem như chính thức thiên kiêu lúc này, có một vị võ giả ngạo nghễ nói, lại càng là toát ra sùng bái vẻ mặt. Thiên nhân bảng danh sách chỉ sẽ ghi chép 10 người. Nhưng 10 người này đều là đại diện cho 50 tuổi trong vòng, thiên nhân cảnh giới ma nhờ mẹ nhất 10 vị thiên tiêu. Thiên nhân trên bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 vị, Hàn Thủy Môn chân truyền đệ tử Hàn Nguyệt Dạ, từ lúc 5 năm trước đã bước vào thiên nhân chi cảnh, bây giờ nghĩ đến chí ít cũng là tại thiên nhân cảnh tam trọng trở lên thiên nhân trên bảng danh sách. Xếp hạng thứ 2 vị, Cực Thánh Vương Triều Đại Vương Tử, tu luyện chí thánh viêm diễm công, lại càng là được một vị thánh nhân lão tổ thân truyền. Lần trước ra tay là một năm trước, trực tiếp bắt giết một vị thiên nhân lục trọng cao thủ thiên. Nhân bảng danh sách người thứ nhất, Thiên Thương Vương Triều Đại Vương Tử, lấy kiếm nhập đạo, một thanh trường kiếm ép vô số thiên kiêu không dám ngẩng đầu, cuối cùng trèo lên đỉnh thiên nhiên nhân bảng đàn đầu bảng. Gần nhất ra tay là ở 3 năm trước, một kiếm chém giết thiên nhân thất trọng, thực lực bưng đáng sợ người kia nói tới chỗ này, xung quanh võ giả đều là bên trong tĩnh bọn họ những người này vẫn còn ở huyền dịch cảnh. Thần du cảnh thậm chí phá hư cảnh khổ sở dây rua, mà những kia thiên kiêu nhưng đã sớm bước vào thiên nhân chi cảnh thậm chí, tại thiên nhân bảng danh sách 10 người này trên thân, bọn họ đã thấy bọn họ tương lai dáng vẻ, quyền nghiêng một phương, uy chấn khắp nơi. Bất qua nói đến, cái kia gần nhất quật khởi Đại Tần Vương Triều Vương quân tựa hồ QNZ cực kỳ không kém tục truyền nói, nghi ngờ vì là bán thánh cảnh giới. Lúc này, một vị võ giả tựa hồ muốn tìm cái gì, nói như thế. Thôi đi, đồn đại là đồn đại, coi như thật đạt đến bán thánh tầng thứ, nói không chắc tuổi tác đã sớm vượt qua 100 tuổi đây. Rất nhanh sẽ truyền đến một vị võ giả xem thường thanh âm. Cũng không thể nói như vậy, vị huynh đài này sợ là có chỗ không biết, Đại Tần Vương Triều Vương quân bất quá 22 tuổi y tả hưu, còn thực lực hay là không bằng đồn đại như vậy, nhưng là tuyệt đối có thiên nhân chi nở tầng thực lực như vậy xem ra. Cái này Đại Tần Vương quân mới là hoàn toàn xứng đáng thiên nhân bảng đệ nhất nhân nói chuyện là một vị tay cầm quạt giấy thanh niên. Người kia rất rõ ràng có chút tức giận, ánh mắt bên trong có một tia không quen. Coi như vậy, Đại Tần Vương triều có ra Đại Tần Vương quân vị này thiên tiêu, nhưng tuyệt đối không có còn lại thiên tiêu xuất hiện. Thiên tiêu đại diện cho một phương thể lực gốc gác thể hiện, không có những chuyện đó nhận mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm thế lực có thể đủ đi ra đông đảo. Nhưng rất hiển nhiên, đã từng Đại Tần Vương Triều bất quá là hạ cấp Vương Triều, bất quá là quật khởi thời gian một năm, lại có cái gì thiên kiêu gốc gác có thể nói. Đại Tần Vương Triều, Vô Thiên Kiêu Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra một tia sợi ưu hoa, trong lúc mơ hồ có một tia nộ khí hiện hiện. Thiên Kiêu Đại Hội chỉ tính 50 tuổi trong vòng, nếu là Trinh Triệu mà đến anh Kiệt ra tay, làm thế nào có thể có những người kia ghế? Cũng không thể nói như vậy, Đại Tần Vương Triều cố nhiên vừa quật khởi, nhưng có vô thượng đại trận bao trùm, điều tiết thiên địa linh khí, tăng cường võ giả thể chế, nếu là Đại Tần Vương quân chịu dốc hết vô liếng, cũng chưa chắc không thể đủ dạy dỗ mấy vị thiên kiêu đến thanh niên khẽ lắc đầu, cũng không tán đồng vị võ giả kia nói. Thú vị người thanh niên kia nói, tương tự là rơi vào Tần Kiếm Ca trong thai, hơi xem xét một phen, lại là trong nháy mắt đưa tới cực kỳ hương thịnh hứng thú. Đây là một cái nhìn không thấu người, nên u du nở dê thần thức đi cảm giác, liền sẽ phát hiện, người này dường như mênh mông vân yên, tồn tại rồi lại không tồn tại. Vị huynh đài này như vậy nhìn chằm chằm tại hạ, thế nhưng là để tại hạ cực kỳ thẹn thùng nha thanh niên kia hơi quay đầu, tương tự là cùng Tần Kiếm Ca ánh mắt va chạm ở cùng một nơi. Có đúng không, tại hạ đường đột Tần Kiếm Ca ấy náy nở nụ cười, trên mặt tràn ngập lúng túng, nhưng trong lòng là kinh hãi không ngớt. Phải biết, hắn thế nhưng là vô cùng cẩn thận, e sợ ngồi ở bên cạnh là một vị thánh nhân cũng rất khó cảm nhận được, nhưng cũng một mực vị thanh niên này nhận ra được. Tại hạ Tần Kiếm Ca, huynh đài xưng hô như thế nào? Tần Kiếm Ca mười phần khách khí nói, đây là một cái phi thường mạnh mẽ người, vượt xa khỏi hắn hiện tại nhận thức. Minh Nguyệt, bất quá là một cái nhàn tản nhân sĩ, Vân Du Tứ Hải không sánh được Đại Tần Vương quân thanh niên khẽ cười một tiếng, ngược lại tiếp tục nói, ta xem huynh đài ấn đường biến thành màu đen. Ngày gần đây sợ sẽ có một hồi kiếp nạn, nơi này có lá bùa một trường, có thế bảo vệ huynh đài vượt qua này cướp đa tạ Tần Kiếm Ca cả kinh, vô ý thức tiếp nhận cái kia một trường kim sắc lá bùa. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là phát hiện người thanh niên kia đã là tay cầm quả giấy, hướng về bên ngoài đi đến. Đường tới chân lý còn rất xa, ta đem lên dưới mà tìm kiếm thanh niên bật thốt lên, từng chữ từng câu cũng ẩn chứa đại đạo chí lý, dường như quần quận thiên âm. Trực tiếp là chuyển vào đến mỗi vị võ giả trong thai, đưa tới vô số võ giả lắng nghe, trong khoảnh khắc chính là say đắm ở trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tân huynh, sau này còn gặp lại thanh âm hạ xuống thời gian, người đã đi xa, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên đứng dậy, phát hiện đã là lúc này đã muộn. Cố hương người. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, có chút thất vọng thất hồn, câu nói kia thơ câu lên hắn vô số hồi ức. Hắn không rõ ràng câu này thơ là đối phương nghĩ ra được, hay là thật đến từ chính địa cầu. Nhưng này một câu thơ lại vẫn cứ mang cho Na Nở Dê vô hạn cảm giác thân thiết, loại cảm giác này là đứng ở dị giới vô pháp cảm thụ. Sau này còn gặp lại, tất nhiên hẹn gặp lại ngược lại, Tần Kiếm Ca ngồi trở lại vị trí cũ. Lần sau gặp mặt, nhất định phải để hỏi rõ ràng.